Chương 4623 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Khư tin tức. Người đăng, Quách Tĩnh. 3 ngày sau đó, viễn cổ giới 3 ngày thế gian, Long Phi dẫn đầu Liễu Lạc Khê bọn người đi ngang qua Tinh Hà. Bỉ Ngạn, từ Phượng Hoàng giới bên trong, một lần nữa trở về viễn cổ thế giới. Lúc này viễn cổ thế giới, bình tĩnh như trước nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được, cái này trong bình tĩnh, đã bị phong bạo cho bao phủ, nhưng cùng lúc, toàn bộ viễn cổ cửu lục thế giới, bởi vì thương sinh đại đạo. Lực lượng, tất cả mọi người trên thân, đều bịt kín một tầng như ẩn như hiện đạo vận, phản phất người người như rồng, lấy ngẫu trải qua lạc ấn tại bọn hắn cốt nhục. Bên trong đồ đằng chi lực, đã khắc họa tại linh hồn của bọn hắn phía trên. Đối với loại biến hóa này, Long Phi không hài lòng lắm, nghĩ đến trên địa cầu, Hoa Hạ văn minh mặc dù truyền thừa lịch sử không lâu nhưng, truyền nhân của rồng, đã là mỗi cái người Hoa nội tâm kiêu ngạo, mà Long Phi cũng tin tưởng, không được bao lâu, chờ thương sinh đại đạo thành thục, viễn cổ thế giới cũng sẽ nghênh đón một cái mới đỉnh phong, người người như rồng, không ngừng vươn lên. Đến lúc đó, liền xem như vô cực thần điện xâm phạm, Long Phi còn không sợ, liền giống với nói địa cầu Hoa Hạ, mặc kệ địch nhân như thế nào, xa đâu cũng giết. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại thời gian quá cấp bách, tôn giới sẽ không cho hắn như vậy nhiều thời giờ, vô cực thần điện đồng dạng sẽ không, cho nên chỉ có không thể làm gì mà theo đám người trở về. Toàn bộ thần sơn bên trên cũng biến thành náo nhiệt lên, vui vẻ hòa thuận, mà đối với Long Phi đến nói, cũng cực kỳ hưởng thụ loại trạng thái này, thậm chí Long Phi đều sinh ra một loại muốn quy ẩn xúc động. Chỉ là, loại ý nghĩ này bị Long Phi trực tiếp bác bỏ, bởi vì hiện giai đoạn, loại ý nghĩ này căn bản không có khả năng thực hiện, không nói những cái khác, liền nhà nhạc là tôn giới, đã là lửa xém lông mày, còn có vô cực thần điện uy hiếp, cũng không thể để Long Phi an nhàn. Mà 3 ngày nay, Long Phi cũng không có làm khác, tiểu biệt thắng tân hôn, Long Phi tự nhiên sẽ không vắng vẻ nữ nhân của mình, mà bên trên thần sơ Long Phi huynh đệ bọn người tự nhiên sẽ không quấy rầy. Mà là an tĩnh riêng phần mình bế quan, tiến hành sau cùng tăng lên. Nhưng lại tại ngày thứ tư trước kia, thần sơn bên ngoài, một đám thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không phải người khác, chính là Mạc gia người. Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, Mạc gia, đồng dạng là trong lòng của hắn quyến luyến, chỉ là lần này trở về, Long Phi cũng không có chủ động tìm kiếm, vì chính là sợ đối phương lại lần nữa cuốn tới viễn cổ thế giới trong nguy cơ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại chủ động tìm kiếm mà tới. Long Phi đại nhân, viễn cổ Mạc gia, Mạc Giao cầu kiến. Mạc Giao chủ động mở miệng, trừ thần sơn chi môn, thần sơn bên trên, Long Phi nhìn xem Mạc Giao một mặt kính cẩn bộ dáng, trong lòng thổn thức, tưởng tượng lúc trước, Mạc Giao không ai bì nổi, mình cùng Mộ Vân, còn có Mạc Thiểu Thiểu, Mục Nhu chờ Bắc Khu Bảy Kiệt chờ một đoạn kinh lịch, Long Phi càng là cảm khái, vật đổi sao dời, mình vẫn là chính mình, chỉ là cùng bọn hắn, đã là người của hai thế giới. Đương nhiên, Long Phi tự nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn tu vi như thế nào, liền mang thành kiến đi đối đãi, chỉ là bởi vì, hiện tại viễn cổ thế giới đại kiếp giáng lâm, Long Phi không muốn đem bọn hắn cuốn vào phong bạo bên trong. Đồng dạng, lần này Mạc Giao sau lưng, bọn hắn đồng dạng đều tới. Thôi được, một cái thế giới tai nạn, liền xem như trốn tránh, cũng là tránh không khỏi, chẳng bằng để bọn hắn biết, tốt hơn làm ra lựa chọn. Long Phi thầm nghĩ đến, chợt, thân ảnh lóe lên, liền đã đi tới thần sơn bên ngoài, xoát xoát xoát, nhìn thấy Long Phi xuất hiện, lấy Mạc Giao cầm đầu, tất cả mọi người trực tiếp quỳ xuống, chính là Mộ Vân cũng không có ngoại lệ. Long Phi để ở trong mắt, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng duỗi ra một nửa, lại dừng lại giữa không trung bên trong, cuối cùng, Long Phi thở dài một tiếng. Đứng lên đi. Long Phi từ tốn nói, hắn biết a, từ giờ phút này bắt đầu, hắn cùng Mạc gia nhân quả đã đứt. Trong nháy mắt, Mạc gia đám người đứng dậy, Mộ Vân càng là một mặt kích động. Muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lời đến khóe miệng, còn chưa mở miệng, liền bị người khác cho ngăn trở xuống tới. Mộ Vân trên mặt hiện lên một đạo thất lạc, nhưng cuối cùng vẫn lui trở về. Đây hết thảy, Long Phi đều thấy rõ, nhưng cũng không có ngăn cản. Long Phi đại nhân, lần này đến đây, là có một chuyện muốn bẩm báo đại nhân. Mạc Giao mở miệng nói ra, cực kỳ trấn định, cho dù biết hiện tại cùng Long Phi ở giữa, đã là cách biệt một trời, nhưng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Long Phi khẽ gật đầu. Nghĩ không ra nữ nhân này vẫn có chút vốn liếng. Long Phi thầm nghĩ đến, đây cũng là lúc trước lựa chọn Mạc Giao là Mạc gia người cầm quyền nguyên nhân căn bản, mà lại Mạc Giao thiên phú cũng không tệ, đoạn thời gian này, tu vi cũng biên độ lớn tăng lên tới, có thể nói, toàn bộ Mạc gia, tại nàng trưởng khống phía dưới, đã khôi phục mấy phần nguyên khí. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi nói ra, ở ngươi ta là bản gia, không cần khách khí như vậy, có chuyện gì, nói liền. Tốt. Long Phi nói, Mạc Dao có chút định thần, nhìn về phía Long Phi, nói ra người thực không dám giấu giếm, lần này tới Thần Sơn, chính là trước đó nhận Long. Chiến Đình đại nhân nhắc nhở, để chúng ta tìm kiếm Long Khư. Bây giờ đã có tin tức, lúc này mới đến cáo tri đại nhân. Mạc Dao nói, Long Phi sững sờ. Long Khư. Một mặt mộng bức, hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả, lúc trước tiến vào viễn cổ thế giới, không có qua bao nhiêu thời gian, liền. Trực tiếp bị đuổi giết đi vào hỗn độn không biết chi địa, thậm chí liền thượng thần không gian Long tộc chỗ cũng không từng đi tới một. Lần có thể nói, thượng thần không gian viễn cổ thế giới, Long Phi căn bản chính là. Không hiểu ra sao, bây giờ nghe được Mạc Dao mục đích, vậy mà cùng Long Phi có quan hệ, Long. Phi trong lòng, tự nhiên ý động. Đúng, chính là Long Khư. Nghe đồn, có được Long Bá Thiên cái bóng cuối cùng một nơi bí ẩn. Mạc Dao nói, biểu lộ kiên định mà Long Phi, tâm thần tại lúc này càng là chấn động. Long Bá Thiên. Long Phi bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong lòng lần nữa chấn động việc quan hệ Long Bá Thiên, chưa từng có việc nhỏ, dù là Long Phi hiện tại đã cường hoành đến một giới chi vương, đang lúc trở. Tay diệt tôn giới đại năng, nhưng đối với Long Bá Thiên, vẫn như cũ không dám phớt lờ, hắn luôn có một loại cảm giác, Long Bá Thiên, từ đầu đến cuối trong thân thể của mình, chưa hề rời đi, nhất là giờ phút này, Mạc Dao nâng lên Long Khư, Long Phi càng là cảm giác. Được, thể nội một đạo mịt mờ lực lượng chợt lóe lên, cái này để Long Phi càng thêm vững tin, Long Bá Thiên, vẫn còn ở đó, thậm chí nói, Long Bá Thiên đối với cái này Long Khư, cực kỳ khát vọng, giống như lúc trước, cảm giác được Nguyên Phượng tồn tại, bộc lộ ra một loại cực độ tham lam cảm xúc. Đúng, nghe đồn, Long Khư bên trong ẩn chứa Long Bá Thiên đắc đạo trước đó cơ. Duyên, y. Cho nên, Mạc Gia điều tra đến về sau, không dám xâm nhập, liền đến bẩm báo. Mạc Dao nói, Long Phi khẽ gật đầu, hắn biết, Mạc Dao sở dĩ nói như vậy, là một loại tuyệt đối thần phục khả năng, là bởi vì Mạc Gia một trận chiến, kết quả thật quá nặng nề để bọn hắn đều nhanh tốc thành lớn lên, cho nên, đối với Long Phi, cũng chỉ có tuyệt đối thần phục cùng tuân theo. Kỳ thật đều có thể không cần như thế. Bất quá quyết định này không tệ. Long Khư, không có ngươi nghĩ như vậy mà đơn giản. Bất quá yên tâm, Long Khư. Bên trong, có các ngươi một phần cơ duyên. Long Phi từ tốn nói, đối với Mạc Gia, hắn bản năng ở giữa, tự nhiên sẽ có chỗ khuynh hướng, hắn không phải thánh nhân, Mạc Gia vì hắn, mà thất bại thảm hại, gần như diệt tộc, Long Phi hiện tại trở thành giới vương, tự nhiên sẽ không bỏ mặc kệ,